Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tĩnh tâm đạo bên trên thoát phàm thai. Hạ, Lý Nguyên Tâm nhíu mày, sư tỷ, năm đó sự tình đã qua, người thế nào vẫn là không bỏ xuống được đâu. Muốn ta buông xuống, các người tu cái kia tiên gia đại đạo, không phải danh xưng muốn trực diện bản tâm sao? Thế nào nhiều năm như vậy một mực né tránh, không muốn chính diện nhắc lên việc này. Lạc Lương xanh chợt cười thảm, trong lời nói mang theo từng tia ai oán. Nàng ôm lấy cổ cầm, ta khổ sở ai biết, ai minh bạch. Sư tỷ, ngươi bây giờ đạo tâm không thông, chân linh bị che, vẫn là đừng nói nữa. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, muốn ngăn lại Lạc Lương xanh. Hậu giả lại là buồn bã cười một tiếng, Tố Chỉ lại lần nữa đụng vào dây đàn, lần này lập tức để cho Lý Nguyên Tâm giật mình, trầm giọng mở miệng, sư tỷ, một cái cánh tay ngọc bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, bắt lấy Lạc Lương xanh cổ tay. Lý Nguyên Tâm ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, tại Lạc Lương xanh bên người, đứng đấy một vị người khoác lưỡng nghi đạo bào nữ tử. Nàng nhìn qua tuổi tác không lớn, tựa như cùng Lạc Lương xanh, nhưng người tu hành tuổi tác không thể thế gian tiêu chuẩn độ lượng. Lúc này nói chi, đơn ngón tay mặt ngoài tuổi tác, nàng tay phải dẫn theo một vò rượu, trên lưng vác lấy một tôn hộp kiếm, da tựa như dương chi mỹ ngọc, ngũ quan tinh xảo, nên được là chim sa cá lặn chi dung mạo. Trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, tựa như đem cửa tử đệ, giang sư tỷ, giang chân truyền, hai loại khác biệt xưng hô. Lạc Lương xanh thân hình dừng lại, đối phương năm ngón tay như là kìm sát, đưa nàng gắt gao kềm ở. Ngươi, Giang Lăng Vân, ha ha, Giang Lăng Vân ánh mắt đạm mạc. Lạc Lương xanh, ngươi còn không thu tay lại. Tốt. Ta thu tay lại, Lạc Lương xanh tránh ra khỏi bàn tay nàng, đau thương cười cười, sau đó quay người, bước ra một bước, mây che sương chắn, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Giang Lăng Vân nhìn Lạc Lương xanh rời đi, lúc này Lý Nguyên Tâm đi lên phía trước, Ngũ Phong Tử cũng là tiến lên, hai người đối Giang Lăng Vân đánh cái chắp tay, nói là gặp qua mây mạch chân truyền. Giang Lăng Vân hoàn lễ, sau đó đem tay phải vò rượu ném cho Ngũ Phong Tử. Hậu giả lập tức đại hỉ, xin lỗi một tiếng, vội vàng mở ra, một cỗ thuần hậu mùi rượu tràn ra. Ngũ Phong Tử lập tức lòng say, Thanh Mai Tử, Lý Nguyên Tâm có chút kinh ngạc. Giang chân truyền, ngài đây là từ chúng ta lôi mạch lấy Thanh Mai Tử. Đúng vậy a. Các người lần này những xanh thấm mùi rượu đạo chân không tệ. Chính là cái kia cất rượu ra hòa. Xanh thấm rượu liền gọi thiên thanh tửu tốt. Làm cái gì văn nghệ? Nhất định phải gọi cái thanh mai tửu. Không dễ nghe, Giang Lăng Vân lại đưa ra một bình. Đối với Lý Nguyên Tâm ra hiệu, hậu giả vội vàng khoát tay. Nói là không cần, đáng tiếc, Giang Lăng Vân lắc đầu. Sau đó ánh mắt liếc qua sau lưng, mở miệng nói, Lạc Lương xanh hai năm này càng phát ra ai oán, cả ngày không muốn tu hành, chỉ say mê âm luật, say mê thì cũng thôi đi, còn làm một chút ai oán từ khúc, rõ ràng chính là đối năm đó sự tình nhớ mãi không quên. Việc này vốn cũng không có cái gì lớn, bất quá là thích một phàm nhân mà thôi, chỉ là cái kia phàm nhân cần lịch tử kiếp. Lạc Lương xanh tính ra đi sau phát hiện mình bất lực tương trợ, liền cầu tới Thái Hoa Phong, lúc ấy trưởng môn cũng đáp ứng, vấn đề này vốn nên hạ màn kết thúc, Lý Nguyên Tâm tiếp tra, đáng tiếc lúc trước vị trưởng lão kia một ý nghĩ sai lầm. Không muốn thế này một mầm mống tốt trầm luân tình tình ái ái hồng trần. Thế là âm thầm ra tay, tương trợ nam tử kia độ kiếp. Kết quả cuối cùng đương nhiên là nam tử kia sớm chết đi. Thậm chí chưa kịp đợi đến Lạc sư tỷ trở về. Giang Lăng Vân ngoạn vị đạo, u, còn vì tôn giả kiêng kỵ đâu, có cái gì không thể nói tục danh, sợ rất. Nghe được lời này, Lý Nguyên Tâm chỉ là cười khổ, ta nếu là thật sự truyền đương nhiên không sợ, chỉ tiếc ta cái này còn không phải không có tấn thăng sao, lần này không phải liền là rồi, tiếp dẫn từng cặp, hắc hắc, tiểu tử kia cũng không tệ, rất tốt người kế tục, không bằng cho ta được rồi. Giang Lăng Vân uống xong một ngụm rượu, Lý Nguyên Tâm liền nói, sư tỷ nói đùa, cái này tiếp dẫn từng cặp đã định tốt, há có thể sửa đổi, huống hồ ta đã để cho hắn tu hành ta Thanh Tiêu Lôi Pháp. Hắn hiện tại, ta biết, tốt ta liền chỉ đùa một chút. Giang Lăng Vân vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ nói ra. Lý Nguyên Tâm thở ra một hơi, nhìn một chút một bên Ngũ Phong Tử, ngược lại đối Giang Lăng Vân hỏi dò, chân truyền tới đây, ngài không phải vẻn vẹn vì Lạc Lương Sanh sư tỷ a? Hẳn là còn có, ta không vì nàng vì ai. Giang Lăng Vân buồn bực nói, ta nếu là không đến, ngươi có thể ngăn cản nàng. Mặc dù nàng cũng không phải là chân truyền, chưa liệt nhân tiên, nhưng cảnh giới tuyệt là không thấp. Ta đoán chừng ngươi thật đúng là không phải là đối thủ. Nàng nếu là tiếp tục náo xuống dưới, đám tiểu tử này lên không nổi. Đến lúc đó tử kiếm phần mở, chân truyền tấn thăng đại điển bên trên không thấy được bọn hắn. Đây không phải là tại chỗ đánh trưởng môn mặt, để cho ta Trấn Nhạc Cung tại còn lại rất nhiều đồng đạo trước mặt mất mặt mũi. Chính là trưởng môn không quan tâm, cái kia chư vị trưởng lão còn có thể không có nói nói. Đến lúc đó vấn đề này tính tại ai trên đầu? Ngươi, ta, Ngũ Phong Tử, vẫn là Lạc Lương Sanh. Lời này vừa ra nhưng rất khó lường. Lý Nguyệt Tâm lập tức kinh ngạc. Còn có còn lại đồng đạo. Giang Lăng Vân gật đầu. Vân Nguyên Châu, Huyền Đạo Cửu Tiên môn tới 3 cái. Môn phái nhỏ 15 cái. Tổng cộng có nhân tiên 20 vị. Xuất khiếu thần nhân 5 vị. Nguyên thần chân nhân 1 vị. Ngươi cho rằng đâu? Lý Nguyên Tâm lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này thổi ngọn gió nào? Chỉ là chân truyền tấn thăng, vì sao lại có cái khác đồng đạo tới đây? Giang Lăng Vân uống vào một ngụm xanh thấm rượu. Ngươi ngốc được a? Cửu huyền luận đạo ngươi quên rồi. Đây là tới sớm tìm kiếm chúng ta ngọn nguồn. Còn lại không phải quá xa chính là đã tính trước. Thái Bạch Tông, Kim Đình Cung, Lạn Kha Địa, đoán chừng bọn hắn là không có gì lực lượng. Đương nhiên, cũng có thể là lực lượng quá đủ. Chạy tới khoe khoang, nguyên thần chân nhân là... Lý Nguyệt Tâm hỏi dò. Giang Lăng Vân đáp lại. Đương nhiên là Kim Đình Cung Vương Thánh Hy chân nhân. Kim Đình Cung cùng ta Trấn Nhạc Cung giao hảo. Vương chân nhân tới đây cũng không phải lần một lần hai. Ngược lại là Lạn Kha Địa. Đến vị kia xuất khiếu thần nhân có chút cổ quái a. Bên cạnh Ngũ Phong Tử đem rượu kia vò uống cạn, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lạn Kha Địa xưa nay cùng chúng ta không có bao nhiêu gặp nhau. Mặc dù cùng là Cửu Tiên môn, nhưng song phương giao lưu số lần thực sự là có hạn. Một cái bàn tay đều đếm đi qua. Tĩnh Tâm Đạo bên trên, Thiên Mạch Lôi âm vang lên. Lý Tịch Trần thân thể bên trong linh khí mãnh liệt, không ngừng bị chuyển hóa làm chân nguyên, là thanh chọc nhị khí tiền thân tư thái. Tam thanh chi khí cùng tam chọc chi khí đã là tiên thiên cũng là ngày sau. Nếu là lấy pháp lực chuyển hóa tu hành, thì lại nhất định phải trải qua chân nguyên thời kỳ. Đây cũng là mang ý nghĩa một nguyên có thể hóa lưỡng nghi. Lưỡng nghi lại phân thanh chọc đại đạo chi lý. Đạo thứ hai thiên mạch lôi âm dần dần biến mất. Chính tại đám người cho là kết thúc thời điểm, một đường càng thêm to lớn, tựa như chân chính thiên lôi vang động thanh âm dựng lên. Đạo thứ ba thiên mạch lôi âm, Thái tử Khôn cũng thấp giọng kinh hô lên, cơ hồ không thể tin được, như hắn như vậy nhân vật thiên tài, lúc này cũng mới khó khăn lắm bắt đầu tiến hành bỏ đi phàm trần tẩy luyện. Mà Lý Tịch Trần đã liền mở ba mạch, bước vào thứ bảy mạch. Ầm ầm, một đường thiên mạch lôi âm vang lên, Mục Tầm Nhạn trong thân thể cũng có chân nguyên phun trào. Nàng nhắm lại hai con ngươi, những cái kia màu đen ô uế sương mù bị gốc cây hấp thu, dần dần bị trên thân thể đưa ra chân nguyên chỗ áp chế. Đạo thứ bảy thiên mạch, Chu Kỵ líu lưỡi, nguyên bản hắn tại những người này cũng coi là tiểu cao thủ. Kết quả hiện tại lại tăng thêm hai cái thứ bảy mạch đệ tử. Mà hắn chính mình vẫn là không có nửa điểm muốn phá cảnh ý vị. Hắn vuốt gốc cây, ta nói ngài nhanh lên hút a, bọn họ đây đều phá cảnh, ta thế nào vẫn là thứ bảy mạch đâu. Cái kia gốc cây không vội không chậm, chỉ là chậm rãi phồng lên, xem Chu Kỵ một trận khỉ gấp, hận không thể lại nhiều kéo mấy cây hướng trên người mình buộc một buộc. Thái tử Khôn xem trọng cười, hắn trên thân thể cũng bị gốc cây quấn quanh, phun ra vô số ô uế tử khí, thế nhưng trong đó dơ bẩn trình độ so với còn lại đám người lại là tốt hơn không ít. Đây cũng là bởi vì hắn cho tới nay đều có tu hành. Thân là Tề Vương triều thái tử, hắn tuổi thơ tự nhiên có tiên trưởng vì đó truyền đạo thụ nghiệp. Phạt mau tẩy tủy, mặc dù không phải thanh tịnh thân thể, nhưng so với đệ tử tầm thường, lại là tốt hơn quá nhiều. Lúc này bài xuất những này chính là đến tiếp sau góp nhặt ô uế. Dù sao thân ở hồng trần, không có khả năng không có hồng trần khí nhập thân. Lúc này bài xuất, chỉ cần hóa ra tiên cốt, đem nhục thai khóa lại, liền có thể sẽ không lại bị hồng trần khí ăn mòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,